Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 25. Chủng mẫu huấn thị. Chiến quản gia, sao lại trùng hợp như vậy? Chỉ mỗi chúng ta nhiều như thế mà toàn bộ đều không có rút trúng. Ngược lại thẻ cuối cùng lại chính là thẻ tre đỏ. Trong lặng ngắt như tờ, Liên Ngọc Điệp tiến lên một bước nói. Trong lời nói hàm chứa xúc động, phẫn nộ cùng bất tín nhiệm không nên lời. Đúng đúng, Thất Nhàn liên tục gật đầu. Nói cho cùng, đây tuyệt đối là âm mưu thật lớn. Chiến Nhượng Thị tới nhìn Liên Ngọc Đẹp. Ý của Liên phu nhân là đây là những thủy hành động cố ý hay là gia quyến sánh sai lầm? Ngăn chặn, Liên Ngọc Đẹp thoáng cái nói không ra lời. Lãnh Tiên Vũ tiếp lời. Chiến quản gia nghĩ nhiều rồi. Tiếng mũi chúng ta chính là muốn xem thẻ tre đỏ cuối cùng mà thôi. Như vậy, cơ phu nhân đã làm chủ mẫu mới có thể càng thêm có sức thuyết phục. Nhiều mũi mũi, người nó có đúng không? Lãnh Tiên Vũ hướng phía Thất Nhàn hỏi. Lãnh tỷ tỷ nói rất đúng. Thất Nhàn như con cụt nhỏ để mặt điềm đạm đáng yêu. Lãnh Tiên Vũ mở miệng một tiếng cơ phu nhân, hai tiếng nhiều mũi mũi, rất rõ ràng không thừa nhận kết quả tuyển chọn lần này. Rất tốt, hiện tại hai nàng tuy động cơ bất đồng, nhưng tóm lại kết quả muốn là giống nhau, nên cần phải hợp tác. Lúc này, một bên các nữ nhân được chỉ đường dẫn lối đều kêu la lấy ra thẻ tre đỏ. Chiến Nhận Thị mỉm cười nhìn về phía Thất Nhàn nói, nếu như thế thì mời chủ mẫu lấy ra thẻ tre cuối cùng. Một bên nô bộc bê thùng gỗ tiến lên. Thất Nhàn không tin, nàng mới không tin thẻ cuối cùng này thật là thẻ tre đỏ. Đưa tay cho vào thùng gỗ, lấy ra một cái túi nhỏ buộc kính cuối cùng. Thất Nhàn đang muốn lấy ra thẻ tre trong túi thì nghe Chiến Nhật Thị nói một tiếng khoan. Thất Nhàn ngẩng đầu, quả nhiên là có gì mờ ám. Chiến Nhật Thị nghiêm mặt nói, chủ mẫu, vì bảo vệ công bằng, việc mở túi giao cho Nhượng Thị hoàn thành. Túi của các phu nhân khác cũng là như thế. Giao toán mở túi, cái này mới thật là có vấn đề à. Thất Nhàn không vui, đưa túi ra, với cũ như vậy vẫn không thể không ghi nể mà vi phạm. Chiến Nhược Thị chậm rãi, không nhanh không chậm mở túi ra. Các vị 24 ánh mắt chăm chú nhìn thẳng, khẩn trương vạn phần. Kết quả ra sao? Thanh âm đạm mạc của Chiến Sanh Ca truyền tới. Dạ, một đám nữ nhân rối rít đáp lại. Chiến Sanh Ca gật đầu, đi qua mọi người, ngồi lên ghế trên. Bẩm gia, nhị thập ngũ cơ phu nhân rút trúng thẻ tre đỏ. Chiến Nhược Thị tiến lên một bước, đưa lên một thẻ tre đỏ tinh tế. Thất Nhàn khóe miệng co quắp, cảm giác của nàng đúng, nàng rõ ràng sáng thật, hoàn toàn bị hồ ly Chiến Nhược Thị này tính kế rồi. Vừa vặn lúc Chiến Sanh Ca vào nhà, Chiến Nhược Thị thừa dịp mọi người dời đi sự chú ý, nhanh chóng đem thẻ tre trong túi hoán đổi. Thì Chiến Nhược Thị tốc độ rất nhanh, chỉ ở trong nháy mắt là xong việc. Nhưng Thất Nhàn một mực chú ý Chiến Nhược Thị bên này, nên nhận lực cũng không phải bị che mũ. Nàng rõ ràng thấy đựng thẻ tre trong túi là màu trắng bị đổi thành thẻ màu đỏ giấu trong tay áo của Chiến Nhược Thị. Rất tốt, nàng có Thất Nhàn rốn cuộn đã làm cái gì, thật có lỗi về chuyên gia chủ tớ hai người. Cơ nhiên bị đẩy lên vị trí chết tiệt nọ. Mặc dù nói nàng chỉnh gã mộn cá tiểu thiếp của Chiến đại gia hắn, nhưng cũng không cần dùng chiêu nham hiểm như thế để đối phó nàng. Chiến Sanh Ca cắm mắt một vòng xem thẻ tre đỏ, nhàn nhạt nói, ừ, nhìn xem đi, chủ tớ hai người này kẻ xướng người họa, làm bộ y như thật. Thất Nhàn tiến lên một bước của dạng suy yếu. Dạ, Tiện Thiếm tự nhận không có năng lực đảm đương trách nhiệm chủ mẫu, xin gia suy nghĩ lại một lần nữa.

đừng đến làm phiền nàng. Nam nhân gặp Tất Nhàn không có phản ứng, một đám người chính mình cười vang, A Mộng bị oi cực kỳ. Tiểu nương tử này da mình thịt mềm, đến để cho da sờ sờ một chút. Nói xong, một cái ma trảo giữa ra hướng về phía mặt Tất Nhàn đưa tới. Tất Nhàn chỉ là đang tự hỏi, cái bỏ tay của hắn hay vẫn là trực tiếp răng rắn cái cổ của hắn. Đôi người này còn sống cũng chỉ lãng phí lương thực thôi. Ngương mắt, Tất Nhàn đang muốn động thủ. Đột nhiên, thân ảnh màu tím đánh tới. Mộng cây hoàng xuất hiện, ngăn chặn cánh tay nam tử đang vụ ra. Vị huynh đệ này, trước mặt mọi người mà đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, có phải là quả không để phương pháp vào mắt không? Tiếng nói dễ nghe thấm vào lỗ tai Thất Nhàn. Thất Nhàn ngẩng đầu, lao vào trong tầm mắt nàng thấy được người nọ, giữa trán có nốt ruồi son. Một cái nam nhân tuyệt sắc, dù người muốn quên cũng khó khăn, thật sự là thế giới này rất nhỏ. Thất Nhàn nhẹ thả tay xuống. Cắt, hắn lại chỏ mổ vào rồi. Nam nhân hèn mọn bị ở kia cũng bị tuyệt sắc trước mắt mê hoặc. Hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, mắng. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm thế? Mỹ nhân lông mày nhẹ trao lại. Người, lặp lại lần nữa. Ánh mắt lại sắc bén vạn phần. Thất Nhàn xem xét, cũng không khỏi không cảm khái. Quan Âm mà tức giận, chắc cũng giống bộ dạng này. Nhìn chầm chầm, nam nhân hèn mọn bị ổi, đưa về phía sau một bước. Người nửa ngày, sửng sống cũng không dám nói ra. Thôi, xem như ta gặp xui. Nam nhân hèn mọn bị ổi, thấy cái không dễ chọc, thì mắng vài câu, xoay người rời đi. Thất Nhàn biểu môi, thả hắn đi thật à, thật đúng là tiện nghi hắn. Mỹ nhân qua lại thân thiết nói, cô nương, nhìn xem Thất Nhàn rồi đột nhiên nhớ tới cái gì. Phu nhân, nguyên lai là ngươi, không có sao chứ. Ông nhuộn như ngọc, khi thế sắc bén đã hoàn toàn tản đi. Thấy Thất Nhàn đang muốn trả lời, lại nghe được một tiếng, a, kiều thậm thiết. Hai người song song nhìn lại, cũng là bị một màn trước mắt khiếp sợ. Nam nhân hèn mọn bị ổi vừa đùa giận với Thất Nhàn đang thống khổ, ôm tay quỳ trên mặt đất. Nhìn độ cong của cánh tay bị vặn vẹo, rắn rõ ràng là bị chặt đứt. Hai người bên cạnh cũng sợ hãi nhìn qua phía trước. Ảo thủ đoạn, ai đã làm chuyện nàng muốn làm thế? Thất Nhàn thuận mắt nhìn lại, trong nháy mắt cá trán che kính hát tuyến. Có cần trùng hợp vậy hay không? Nàng lần đầu giữa ban ngày chuồn ra chiến gia đã bị chủ nhà tại chỗ bắt được. Chiến sinh ca nhàn nhạo phun ra một chữ, cút. Nam nhân hèn mọn bị ổi nhịn đau, bò chạy cút đi. Nhìn xem ánh mắt chiến sinh ca nhìn về phía nàng, so với bình thường, càng không có sống, lại càng thêm thâm trầm. Thất Nhàn thở dài kiên trì tiếng ra đón. Dạ. Mỹ nhân nháy mắt, liên từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại, làm rõ tình huống. Trong mắt hắn, trưởng phu nữ tử nhịn không được người khác đối với thê tử đùa giỡn, nên bẻ gãy cánh tay kia. Mặc dù là có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là chuyện có thể hiểu. Nhìn nam tử này, hai đầu lông mày lộ vẻ anh khí, nhất định không phải vật trong ảo. Lập tức, Mỹ Nhân tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ Lâm Dũng Chi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lâm Dũng Chi, Thất Nhàn cao mày, chỉ là người nổi danh là Mỹ Nam Hoàng Triều, vốn đã là trượng phu của mình, mà bây giờ là ngụ tỷ phu sao. Chiến sinh ca không nhìn hắn, mà nhìn về phía Thất Nhàn. Người đang làm cái gì? Mặc dù là không lộ vẻ gì trên khuôn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác, Thất Nhàn có thể cảm giác được hắn ẩn nhận tức giận. Thất Nhàn rũ mắt xuống. Thiếp thân một mình xuất phủ, thiếp thân biết sai. Đối với nam nhân này nói xạo là vô dụng, chủ động thừa nhận mới phù hợp thực tế. Một bên bị bắn vẻ, Lâm Dũng Chi không thuận theo, không buông tha, tiếp tục mở miệng, chuyện hơn Thất Nhàn. Chúc mừng phu nhân, được phu lang hồi tâm chuyển ý. Thất Nhàn khóe miệng co quắp rút ra. Cái Lâm Dũng Chi này ánh mắt gì thế? Lúc này còn nói tổ nguyện này. Đêm đó chính mình thủng miệng bịa ra lời nói dối. Lúc này hắn lại vạch trần toàn bộ trước mặt chính chủ. Không chừng cả chính chủ này sẽ tiêu diệt nàng mất. Lập tức, Thất Nhàn nhanh chóng mở miệng, đem chủ đề chuyển dời đi chỗ khác. Thiếp thân còn chưa tạ ơn Lâm công tử giải vây chi ân, vì này chính là tấn công thiếp thân. Chiến sinh ca tiếp thuận không đếm xỉa Lâm Dũng Chi, chỉ nói, đi. Rồi xoay người xoay bước rời đi. Thất Nhàn xem như minh bạch, nam nhân này tuyệt đối là cố ý đem Lâm Dũng Chi trở thành không khí. Nam nhân này phỏng chừng thật sự là bị sự kiện ân tiểu thiếp hồng hạnh xuất tương lần trước thật sự là cho kích thích. Nam nhân này thật là đủ khó chịu. Thất Nhàn bĩu môi đi theo. Dù sao, em cũng không muốn cùng Lâm Dũng Chi dính vào quan hệ gì. Chỉ còn lại có Lâm Dũng Chi với vẻ mặt kinh ngạc. Đi đi, một bên mà đi. Thất Nhàn ghét bỏ đi khoát tay. Trước mắt là một con chó nhỏ lớn cỡ bàn tay, toàn thân vô cùng bẩn. Mơ hồ có thể chứng kiến lớp lông tuyết trắng dưới vết dơ bẩn. Đông đưa cái đuôi tội nghiệp nhìn qua nàng. Thất Nhàn buồn bực. Sao nàng lại bị vật nhỏ này thích thế? Quanh đi quẩn lại, nó đã theo một hồi rồi. Gương mắt nhìn chiến sinh ca đang đi phía trước, Thất Nhàn càng thêm buồn bực. Nam nhân này đang muốn đi chỗ nào, sao lại đi tới rừng sâu núi thẳm như vậy? Ngô ngô, tiểu cậu nhì tiếp tục kêu nhỏ, nhìn về phía Thất Nhàn, mộng bộ dạng đáng thương. Thất Nhàn nhíu mày, đừng nhìn nàng như vậy, nàng không thể làm chủ được nha. Người quyết định chính là đại gia phía trước kia. Đi theo nàng cũng vô dụng, các đại gia kia không lên tiếng, nàng cũng không làm chủ được. Chiến sinh ca quay mắt, liếc mắt nhìn con chó nhỏ nổi. Cẩn làng nhận chủ, thu đi, mới có lợi. Sói! Thất Nhàn nhìn xem tiểu tử kia, các vật nhỏ này mà là sói sao, thật là nhìn không ra. Lập tức, đối với con chó nhỏ phất phất tay, tới đây. Con chó nhỏ rất là hiểu ý. Tư hồ là sáng tỏ ý tứ Thất Nhàn, trong mắt trong nhảy mắt phát sáng lên, vui mừng như điên chạy về phía Thất Nhàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn co cọ vào trên Thất Nhàn. Chiến sinh ca xoay người tiếp tục đi về phía trước, Thất Nhàn ôm lấy con chó nhỏ theo sáng bước tiến của hắn. Đi không có bao lâu thì chiến sinh ca dừng lại. Thất Nhàn lướt qua hắn, thấy phía trước là một khối bia mộ không có chữ. Trên tấm bia là đà có chút xanh, mang theo dấu ấn thời gian. Chính sinh ca nhìn qua tấm bìa không chữ kia nổi. Người có cái gì muốn nói với ta? Thất Nhàn nhìn bốn phía chung quanh, xác định ở cái chỗ này chỉ có nàng một người. Miệng giật giật, nàng có cái gì phải nói với hắn chứ? Chiến sinh ca lại nói, người của ta nếu như phản bội, ta sẽ tự tay giết chết. Trong giọng nói đăm mạc, nhưng lại thật sâu lạnh lùng. Thất Nhàn cao mày. Phản bội, nàng còn không có thời gian hiểu rõ ràng, thì hắn đã xuất hiện rồi được không? Ở đâu ra thời gian phản bội? Thất Nhàn bộ dạng phục tùng không nói, chờ đợi bên dưới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.